Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, chương 48, đài truyền hình bắn chết sự kiện. Chạy cầu thang, người chết là đài truyền hình chế tác người Sawa Michihiko, 37 tuổi, án mạng hiện trường. Mizuma Suki trước sau như một tiến hành Sato Miwako công tác. Nguyên nhân cái chết là bị đấu súng bên trong đầu. Conan ngươi đi ra ngoài hiện trường di lạc một cây súng lục cùng 4 cái vỏ đạn đã đưa đi tiến hành rãnh nòng súng giám định. Mori một nhà đi tới đài truyền hình tham gia một cái trinh thám tiết mục trực tiếp. Tiết mục sau khi kết thúc lại phát hiện tiết mục chế tác người bị người bắn chết hiện trường ngoại. Trừ người chết trên thi thể có một cái lỗ đạn, còn ở trên tường áp phích lên thì chung một bên phát hiện 3 cái lỗ đạn, bên trong có khảm đầu đạn. Cùng hiện trường phát hiện vỏ đạn con số đối ứng với nhau. Thi thể người chết tựa ở bên cửa sổ. Cửa sổ hơi mở ra một cái khe. Người chết máu tươi phun ở pha lê lên chậm rãi chảy xuống. Trong tay còn cầm lấy điện thoại. Đáng tiếc điện lời đã hỏng rồi. Không phải vậy còn có thể biết lúc đó người chết với ai gọi điện thoại. Hiểu thêm một ít tình huống hiện nay từ hiện trường xem. Chính là một cái hung thủ xông vào gian phòng này. Quay về bên cửa sổ Sawa Michihiko liền nổ 4 phát súng. Làm trong đó một súng bắn trúng sau bỏ lại súng chạy mất. Đương nhiên Mizuma Suki biết chắc không? Có đơn giản như vậy. Có Conan ở đây vụ án nếu có thể như thế đơn giản quả thực liền ra quỷ ở tiến một bước thăm dò hiện. Trường trong quá trình, rốt cục có một cái thận trọng giám định nhân viên phát hiện trên cửa sổ tung tóe vết máu không có. Kéo dài tới khung cửa sổ lên, đem sự phát hiện này báo cáo Mizuma Suki sau khi Mizuma Suki qua đi kiểm tra trước tiên chụp mấy bức ảnh. Mizuma Suki nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, sau đó ở cửa sổ khung mặt bên phát hiện một đạo thẳng tắp vết máu tiếp tục tăng lớn mở ra độ cong. Mãi đến tận vết máu cùng mặt bằng vuông góc. Cái góc độ này nên chính là người chết tử vong thì cửa sổ chân chính góc độ kết hợp với trên cửa sổ. Vết máu cùng lỗ đạn vị trí. Tựa hồ là người chết nằm ở bán mở trên cửa sổ. Hung thủ khẩu súng giơ lên hắn đỉnh đầu dựng đứng trực hướng phía dưới nổ súng như thế không có lại. Tìm đến cái khác dấu vết. Cảnh viên nhóm không thể làm gì khác hơn là lưu lại mấy người trông coi hiện trường. Sau đó tìm tòi tới gần gian phòng Sato Miwako cùng Mizuma Suki nhưng là đi nghe công nhân viên. Khẩu cung, đặc biệt là có động cơ gây án cùng gây án hiểm nghi. Người hiểm nghi to lớn nhất chính là một người. Tên là Matsuo người. Hắn là cái kia trinh thám tiết mục người chủ trì. Có người nói tiết mục chế tác người cũng chính là người chết Sawa Michihiko. Khi còn sống dự định đổi đi người chủ trì này. Vì lẽ đó hoàn toàn có thể là Matsuo ghi hận trong lòng giết chết hắn thế nhưng án phát trong thời. Gian, Matsuo vẫn ở phòng chụp ảnh tiến hành trực tiếp. Trên đường chỉ có 4 phần trung rời đi hiện trường. Lý do là tiêu chảy đi WC nhưng mà này 4 phần trung nên không đủ Matsuo giết người. Bởi vì phòng chụp ảnh ở lầu 9 mà chết hiện trường ở lầu 4. Hơn nữa đài truyền hình đặc thù kết cấu thiết kế. Từ lầu 9 đến lầu 4 muốn nhiễu một vòng tròn lớn tử mới được. Matsuo một mực chắc chắn. Chỉ là qua lại một chuyến liền phải hao phí 6 phần trung trở lên. Càng khỏi nói giết người có điều mà. Bởi vì câu nói này. Những người ở chỗ này càng hoài nghi tựa hồ đã sớm chuẩn bị Matsuo đến cùng có phải là cần 6. Phần trung đây. Sato Miwako thật lòng vỗ vỗ Mizuma Suki vai. Để Mizuma Suki có một loại dự cảm xấu quả nhiên. Liền phiền phức Suki sao kun đi một chuyến thử xem đi. Ta, Mizuma Suki một mộng một lát sau, 5 điểm 50 giây Suki sao kun còn có thể mau một chút sao? Sato Miwako theo, đè trong tay đồng hồ báo giây hỏi, không xong rồi. Mệt mỏi quá a, Mizuma Suki đặt mông ngồi dưới đất. Này đã là hắn chạy đệ tam chuyến, vậy tự ta đến đây đi, Sato Miwako bất đắc dĩ. Đem đồng hồ báo giây kín đáo đưa cho bên cạnh một cái khác cảnh viên ở cầu thang trước làm một cái. Xuất phát chạy tư thế cùng cái kia nắm đồng hồ báo giây cảnh viên đối với một hồi ánh mắt. biểu thị chính mình chuẩn bị kỹ càng. Hít sâu một hơi, như một con báo săn như thế một nhảy ra. Phía sau hầu như lôi ra một tia tàn ảnh, chạy vội xuống lầu, sau đó lại bay chạy lên. 4:40 giây, bấm đồng hồ báo dây cảnh viên trừng lớn hai mắt, trở nên thất thần. Một bên khác trên đất ngồi khôi phục thể lực, Mizuma Suki cũng có một chút không nói gì. Chương 49. Trực tiếp trong một gian phòng, các cảnh sát ở bên trong hai mặt nhìn nhau. Đối với vụ án này có chút đau đầu làm Mizuma Suki cùng Sato Miwako đi vào gian phòng thời điểm. Hết thảy cảnh sát con mắt khẩn nhìn chằm chằm Mizuma Suki. Bên trong đôi mắt tràn ngập. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay hấp dẫn sự chú ý. Kỳ thực động tác này là dư thừa bởi vì lực chú ý của tất cả mọi người đã ở trên người hắn. Mizuma Suki mở miệng vấn đề nói. Ôn tập một hồi, vào lúc này phải làm gì? Các cảnh sát liếc nhìn nhau, chăm miệng một lời hồi đáp. Dự đoán suy đoán pháp. Rất tốt, Mizuma Suki mỉm cười truy hỏi. Hiểm nghi lớn nhất người đâu? Matsuo Takashi. Được, hiện tại chúng ta cho Matsuo tiên sinh bày ra một cái thủ pháp đi. Đầu tiên tăng thêm lên đã biết tin tức. Mizuma Suki tìm đến một trang giấy trắng cùng một cái bút. Nằm nhoài trên bàn vẽ một tấm giản dị tiết diện. Từ Matsuo lúc đó vị trí lầu 9 phòng chụp ảnh đến chết già tử vong thì lầu 4 văn phòng. Đem mỗi một tầng lầu gian phòng cùng cầu thang vị trí tiêu trên giấy. Để đại gia nỗ lực tìm tới một cái có thể ở trong vòng 4 phút lui tới con đường mà bởi đài truyền. Hình phức tạp kết cấu. Hiện nay đã biết ngắn nhất con đường cần nhiễu một cái đại loan. Ở tiết diện lên xem chính là một cái S hình con đường, không được. Achiba duỗi một cái cầm lấy tóc. Mặt tối sầm lại ở phòng chụp ảnh cùng văn phòng trong lúc đó vẽ lên một đường thẳng nói. Ta chỉ biết là liên tuyến ngắn nhất. Một cái khác cảnh sát Kawasaki tú thụ sờ soạng một cái cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Làm cười nói, như vậy không có khả năng lắm đi. Có điều nếu như nói thẳng tắp, Kawasaki tú thụ cầm lấy bút chì. Từ lầu 9 phòng chụp ảnh hoạch định lầu 9 phần cuối một gian nhà kho. Sau đó thẳng tắp hướng phía dưới hoạch định lầu 4 văn phòng. Có một chút tiếc nuối nói. Nếu như nơi này có mật đạo trên dưới nối thẳng là tốt rồi. Cảnh sát Nakamura Kenichi đột nhiên có một ý nghĩ. Hắn đem lầu 9 tuyến kéo dài đến ngoài cửa sổ. Sau đó sẽ hoạch định lầu 4 cửa sổ quay trở lại. Nói. Dùng dây thừng là có thể nhanh chóng hạ xuống đi tới chứ. Chiba duỗi một cái bĩu môi. Cái kia tới đây. Lên liền không ngừng 4 phần chung chứ. Ngươi cho rằng hắn là thanh tra đại nhân à. Sato Miwako có chút không nghe rõ. Mắc mớ gì đến nàng đây. Mizuma Suki đánh. Chuyển. Đoạn. Di. Thảo. Chú. Luận. Ý. Đạo. Lực. Không thể rồi. Đừng quên thi thể ngã vào trên cửa sổ. Đi cửa sổ làm sao đi ra ngoài đây? Tiện tay đem bán mở cửa sổ. Ngã vào trên cửa sổ thi thể còn có từ trên xuống dưới đường đạn họa đi ra, trùng hợp chính là đường đạn vừa vặn cùng Nakamura Kenichi họa cái kia tuyến nối liền cùng nhau. Thật giống một hơi từ lầu 9 họa qua thi thể đầu như thấy cảnh này. Ở đây tất cả mọi người đầu óc đều có một tia chớp kích qua. Sâu hít một hơi khí lạnh, Mizuma Suki nở nụ cười. Đều biết đi đâu tìm manh mối chứ. Nhà kho, chăm miệng một lời trên hành lang. Một đám phóng viên mang theo trường thương đoàn pháo vây nhốt Matsuo Takashi. Hướng về hắn để thành một hệ liệt vấn đề. Matsuo tiên sinh, ngài đang chủ trì tiết mục thời điểm chế tác người sao hoa nhưng ở một gian khác gian phòng ngộ hại. Ngài hiện tại tâm tình làm sao? Một cái nữ phóng viên hỏi, đối với hung thủ nói một câu được không? Đây là một cái nam phóng viên, này có thể hay không là bởi vì các ngươi cái này tiết mục chuyên môn lấy hài kịch thủ pháp xử lý phạm tội sự kiện, thu nhận phản cảm mà gây nên. Người phóng viên này suýt chút nữa đem microphone chọc vào Matsuo Takashi trong miệng nghe nói. Matsuo tiên sinh cũng bị đổi lại. Có thể hay không là ủng hộ của ngài giả ghi hận trong lòng, vẫn là cái kia nữ phóng viên. Có điều lời này nói quả thực còn kém trực tiếp hỏi, ngươi có phải là hung thủ? Được rồi. Matsuo Takashi hét lớn, sau đó vừa thương xót thương cúi đầu. Trong mắt chứa đầy nước mắt nói. Đã từng là như thế dự định. Nhưng sau đó Sawa tiên sinh vẫn là hy vọng do ta đến chủ trì nước nở, vì lẽ đó đêm nay hắn mới sẽ ước. Ta đến gian phòng kia đi, tiếp theo la lớn. Ta ở đây trịnh trọng tuyên thệ. Ta muốn kế thừa Sawa tiên sinh di chí, kế phủng chủ trì bổng. Hơn nữa ta muốn mượn do cái này tiết mục xử lý chuyện này kiện. Toàn lực truy bắt hung thủ. Nữ phóng viên rất có nhãn lực phối hợp nói. Đây là đối với hung thủ dưới chiến thư. Thực sự là quá nguy hiểm. Không sao, ta không sợ. Matsuo Takashi phi thường có khí thế vung tay lên. Không thích cái này tiết mục cứ việc hướng về phía ta đến. Ta chắc chắn sẽ không trốn tránh. Mãi đến tận hung thủ, mãi đến tận sát hại Sawa tiên sinh ác ma bị tóm mới thôi. Ngay vào lúc này, vừa niệm xong đẹp trai lời kịch, Matsuo Takashi đột nhiên cảm giác một nguồn sức mạnh từ phía sau lưng truyền đến, cả người bị đột nhiên ấn tới ở địa. Ồ, máy quay phim có thể tạm thời đóng lại sao? Một cái giọng nữ dễ nghe ở Matsuo Takashi sau lưng vang lên, xin lỗi. Đây là trực tiếp, không biết là cái nào camera sư trực tiếp. Thật nhức đầu a, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.